Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1052, chương 1052, có tử huyền. Tâm không hoảng, thời gian, chính là ngày mai buổi sáng một khắc, khoảng cách hiện tại, chỉ có 3 canh giờ, mà gặp mặt nhân hoàng. Đối với nhân tộc mà nói, đây là sự tình long trọng nhất, và lại nhân tộc càng trọng lễ nghi, trường hợp khác nhau, phải có lễ nghi khác nhau. Vào hoàng cung diện thánh, càng là như vậy, cho nên cùng thánh chỉ đưa tới. Còn có một bộ triều phục chỉ thuộc về Hứa Thanh. Triều phục này cực kỳ phức tạp, hoa văn rất nhiều, thêu ngũ trảo huyền long. Còn có phù văn ấn ký, từ đầu đến chân ước chừng lớn nhỏ hơn 100 kiện. Nếu không biết ăn mặc như thế nào, rất khó ăn mặc chỉnh tề. Lý Vân Sơn cùng với đám người Khổng Tường Long, ánh mắt dừng ở triều phục bên trên, có chút ngẩn người, bọn họ không hiểu triều phục này nên mặc như thế nào. Chỉ có thể cảm thụ mỗi một thứ đều rất bất phàm. Cho dù là đội trưởng, đã trải qua rất nhiều thế, bây giờ nhìn những quần áo kia, cũng đều mở to mắt, có chút mờ mịt, bất quá hắn có thể cảm nhận được, những quần áo này ẩn chứa bảo quang, vượt qua u tinh năm đó quần áo quá nhiều. Tiên khí lượn lờ bên trên, ám quang chớp động, tổ hợp lại như một cái pháp bảo di động. Thật có tiền a, đội trưởng liếm liếm môi, rất là hâm mộ, đáy lòng cân nhắc chính mình cũng muốn đi làm một bộ. Nếu không, thân là đại sư huynh mặt mũi, sẽ bị hao tổn rất nghiêm trọng. Về phần Ninh Viêm, hắn cũng không thể mặc thường phục diện thánh. Có, quần áo đặc thù thuộc về bản thân. Đồng thời đối với triều phục của đại thần, hắn cũng không hiểu ra sao. Gãi gãi đầu, khoát tay chặn lại, ta cũng không biết cái này mặc như thế nào. Nếu không ta cho tam tỷ truyền âm, để cho nàng lại đây một chút. Không cần, tử huyền thản nhiên mở miệng. Người cần có lễ, mới có thể khai tuệ. Mà xuân kiến vi chiếu, thu kiến vi, yết, người trước dĩ xích, người sau dĩ huyền. Kim Long vi hoàng, ngũ trảo vi tôn, huyền long vi vực, ngũ trảo cũng vi tôn. Đây là cổ chế bên trong chấn thủ một phương thiên hầu trang phục. Nhân hoàng từ thánh chỉ thuyết, pháp cùng với triều phục tặng bên trên, đều không có thất lễ lấy nhẹ. Chúng ta cũng không cần thất lễ. Về phần phương pháp mặc là cổ luyện chỉ đạo, phù hợp ngũ hành cửu, cung chỉ thuật, kết hợp thiên tỉnh diễn biến. Tổng cộng có 49 loại phương pháp bất đồng, phối hợp trường hợp bất đồng cùng nghi thức. Hôm nay là nhân hoàng triệu kiến Hứa Thanh đại biểu cho Thánh Lan đại vực, như vậy cần lấy trang phục biên cương diện thánh thời cổ đại. Trang phục này dựa theo nông lịch, bởi vì trấn thủ một phương làm công, cho nên diện thánh không cần quỳ lại. Nhân hoàng đi trước vuốt cằm 3 lần, ban thưởng chỗ ngồi. Thiên hầu 9 lần bái tạ, theo lời nói của tử huyền truyền ra, Ninh Viêm cùng với đội trưởng, còn có đám người Lý Vân Sơn, đều ánh mắt rơi vào chỗ tử huyền. Riêng phần, mình trong lòng không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Ở bọn họ nhìn lại, tử huyền đối với cái này hiểu rõ, mặc dù có thể dùng, đọc nhiều sách đến giải thích, nhưng trong lúc mơ hồ luôn cảm thấy giống, như không có đơn giản như vậy. Trong lòng mọi người suy đoán, tử huyền nhìn triều phục màu đen, tay phải giơ lên, nhất thời hơn 100 bộ trang phục bay tới, lớn nhỏ rải rác xung quanh Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những bộ quần áo kia, trở ngại nhận thức từ nhỏ đến lớn. Hắn đối với những lễ nghi thời xưa này không hiểu lắm, nhưng trong lòng hắn bình ổn, bởi kỳ hiểu vì, ở trong hoàng đô này, sợ là không có mấy người đối với cổ hoàng thời biết vượt qua tử huyền. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy có khả năng nhất định phương pháp định chế triều phục này tử huyền năm đó có thể cũng tham dự qua. Các ngươi đi ra ngoài chờ một chút. Tử huyền thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này nàng chỉ là lời nói, tựa hồ liền ẩn chứa một ít uy nghiêm. Lý Vân Sơn đám người không khỏi cúi đầu rời đi đại điện. Về phần đội trưởng cùng Ninh Viêm, vốn sợ tử huyền, cũng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Hứa Thanh và tử huyền. Triều phục rất khó tự mình mặc, A Thanh, ngươi nhắm mắt lại, ta giúp ngươi. Thanh âm Tử Huyền dịu dàng. Hứa Thanh nghe vậy hít sâu một hơi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Tử Huyền phất tay, quần áo trên người Hứa Thanh trong nháy mắt tách ra. Lúc thân thể Hứa Thanh chấn động, từng kiện triều phục rơi xuống, dựa theo phương pháp phối hợp bất đồng, từng kiện tổ hợp mặc ở trên người Hứa Thanh. Một bên mặc, thanh âm Tử Huyền cũng quanh quấn bên tai Hứa Thanh. Thiên hầu triều phục lấy màu đen làm chủ, nó hình đoan trang ngay ngắn, cho nên xưng huyền đoan. Cùng huyền đoan đồng bộ thủ phục là ủy mạo, chất liệu năm đó yêu cầu thôn thiên thú cốt đến chế tác lấy đường viền. Hôm nay thôn thiên thú tuyệt chủng, thay vào đó là tiên huyền chỉ ngọc. Bởi vì loại triều phục này là dùng ủy mạo cùng huyền đoan tạo thành, cho nên ủy đoan liền thành cổ hoàng thời kỳ triều phục chính thức. Thuyết pháp, nghe Tử Huyền thanh âm, Hứa Thanh càng phát ra xác định nội tâm suy đoán. Hắn có thể cảm nhận được ngoài thân thể quần áo đang không ngừng mà tổ hợp ăn mặc, nhìn như rất nhiều, nhưng ở trên người cũng rất là thoải mái, thậm chí tu vi trong cơ thể cũng đều hơi tăng tốc vận chuyển. Một cỗ thiên tâm thông minh chỉ ý cũng thản nhiên mà lên, tựa hồ tại pháp tắc cùng quy tắc ảnh hưởng thượng cũng bị gia trì không ít. Được rồi, người có thể mở mắt. Sau một lúc lâu, thanh âm Tử Huyền truyền đến. Hứa Thanh nghe vậy mở hai mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là trong mắt Tử Huyền trước mặt xuất hiện một vòng thần thái cùng với thưởng thức. Tiếp theo hắn vung tay lên, một mảnh hơi nước bốc lên hội tụ thành gương, đem bộ dáng bản thân chiếu rọi ra. Huyền đoan màu đen ngay ngắn trong lúc đó lộ ra hạo đãng chỉ ý. Trên người ngũ trảo huyền long như sống lại, theo y bào vũ động, như ở trên người du tẩu, mơ hồ còn có rít gào quanh quần. Hai chân dày mũi nhọn nhếch lên, hình tam viên, đầu đội huyền ngọc quan, ở dưới có ngọc vân đai, ngọc bội tổ thụ đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa Hứa Thanh tướng mạo bất phàm, phối hợp cùng một chỗ, khí thế kinh người. Không tệ, chúng ta dùng lễ diện nhân hoàng. Nếu đương đại nhân hoàng không hiểu, đó là hắn nông cạn, có thể thấy được chất lượng. Trên mặt Tử Huyền tràn ra nụ cười đắc ý. Hứa Thanh chớp mắt nhìn, không biết nên nói cái gì. Mà Tử Huyền đánh giá từ trên xuống dưới, lại đi tới gần Hứa Thanh, vì hắn điều chỉnh chi tiết một phen, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, kéo cánh tay Hứa Thanh, mang theo hắn đi ra đại điện, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh trang phục như thế, tâm thần đều có gợn sóng. Lý Vân Sơn có chút hoảng hốt, mặc triều phục Hứa Thanh, cho hắn cảm giác đầu tiên là uy áp. Đây không phải tu vi mang đến, mà là triều phục đại biểu ý nghĩa. Đội trưởng hô hấp hơi dồn dập, đáy lòng đối với triều phục khát vọng càng nồng đậm. Khổng Tường Long hít sâu một hơi, nghiêm nghị cúi đầu. Về phần Ninh Viêm cũng ngây người một chút, đáy lòng cảm khái. Hắn cảm thấy lão đại mặc trang phục này đi ra, nhất định dẫn động tất cả nữ tu các phương trong hoàng đô tim đập loạn. Nếu lão đại đối với nữ tu nào đó có ý nghĩ, phỏng chừng ngay cả lục hoàng huynh của mình cũng đều cam bái hạ phong. Tuy nói tu sĩ đối với tướng mạo không coi trọng như vậy, thế nhưng là làm sao có thể có loại này yêu nghiệt dung nhan. Lão đại hắn thật là nhân tộc. Mọi người phản ứng, Hứa Thanh không đi để ý, hắn đang cảm thụ tu vi của mình tại triều phục này sinh động biến hóa. Mặc dù chưa từng có long trọng như thế mặc quần áo, để cho hắn trong lòng có chút khó chịu, nhưng không thể không nói bộ triều phục này ở trên người rất là thoải mái. Cứ như vậy, một canh giờ sau khi Ninh Viêm cũng thay hoàng tử bào, đoàn người rời khỏi phủ đệ của Ninh Viêm, đi tới hoàng cung. Giờ phút này sắc trời còn chưa sáng, bởi vì đến mùa thu, gió đêm nhiều, hơn một chút lạnh, nhưng không thấu xương. Mà đêm khuya đầu đường, người đi đường rất ít. Cho đến nửa canh giờ sau, theo xa xa màn trời hơi nhạt hóa uẩn, dậy sớm mọi người dần dần nhiều hơn. Hứa Thanh đoàn người cũng đã thông qua truyền tống trận đi tới chấp kiếm đại đế pho tượng sau lưng cầu vòng. Cây cầu này chỉ có lúc triều hội mới có thể được đại thần đủ tư cách bước lên. Ngoài ra, ngày thường cần được nhân hoàng triệu kiến mới có tư cách này. Cho nên Tử Huyền cùng với những người khác ở quận Phong Hải không thể đi theo, vô pháp hộ tống. Mà lúc này đây yết kiến là triều hội, cho nên Hứa Thanh cùng Ninh Viêm xuất hiện ở cầu vòng. Ánh mắt nhìn là từng đạo thân ảnh theo cầu vòng đi về phía trước. Những thân ảnh kia, từng cái đều là mặc triều phục, có nam có nữ, thần sắc đều là uy nghiêm, toàn thân tản ra tu vi dao động, đều rất không tầm thường. Màu sắc quần áo phần lớn là màu xanh, thỉnh thoảng có màu đỏ, còn màu đen. Hứa Thanh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy được 7 vị. Tu vi của 7 vị này đều là quy khư tứ giai, có đơn độc, có bị những người khác vây quanh. Từ thị giác mà xem, rất là rõ ràng, Hứa Thanh đang xem xét người khác, ánh mắt người khác cũng đang dò xét Hứa Thanh nơi này. Hắn một thân triều phục màu đen, ở trong mắt người bên ngoài, cũng rõ ràng như vậy, bất quá lẫn nhau không quen, tối đa cũng chỉ là chú ý lễ, không có nói chuyện với nhau. Ánh mắt Hứa Thanh rơi về phía xa hơn, ở cuối cầu vòng, là một tòa như phiêu phù ở trong hư vô hoàng cung. Nó cùng cổ hoàng tinh sau lưng, ở trên khí tức dung thành một thể, mênh mông vô biên, rung động tâm thần đồng thời. Khí thế cũng to lớn, kim quang lóng lánh. Hứa Thanh một bên ngóng nhìn, một bên phi hành trên cầu vòng. Ninh Viêm theo sát phía sau Hứa Thanh, càng tiếp cận hoàng cung, hắn lại càng khẩn trương. Bất quá sau khi cảm nhận được Hứa Thanh thong dong, đáy lòng hắn ít nhiều vững vàng một chút. Mà theo hai người tới gần, hoàng cung càng ngày càng rõ ràng, có thể thấy được giường cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, từng tòa đại điện nhấp nhô chằng chịt. Ở ngoài cửa lớn hoàng cung phía trước, nơi đó còn có hai tôn người khổng lồ giáp vàng, cầm đại kiếm trong tay, ánh mắt lấp lánh, quét qua tất cả người nhập môn. Thân ảnh Hứa Thanh cùng Ninh Viêm lúc xuất hiện ở ngoài cửa lớn hoàng cung, hai người khổng lồ giáp vàng kia ánh mắt dừng lại, cũng không ngăn trở, tùy ý Hứa Thanh hai người bước vào, đi qua quảng trường Thừa Tiên, ngẩng đầu nhìn lên, trên một bậc thang vạn bước rộng lớn mênh mông, là một tòa đại điện rộng lớn. Giờ phút này trên Thừa Tiên quảng trường, đứng mấy trăm người, đều đang chờ đợi Hứa Thanh cùng Ninh Viêm đến, cũng khiến cho người nơi đây chú ý. Cho đến một lát sau, khi xa xa mặt trời mọc lên, vừa vặn một khắc đúng, lúc có uy nghiêm thanh âm từ bậc thang đỉnh truyền đến, chúng công vào chiều, thanh âm cùng nhau, màn trời bốc lên, từng con kim long ở trong mây mù bay ra, vờn quanh bát phương, đều tự truyền ra long ngâm. Cũng có tất cả pho tượng đến từ hoàng đô, tản ra ánh sáng điểm lành, khiến cho thiên địa ngũ thải tân phân, một mảnh tương hòa. Thừa Tiên quảng trường bên trên, tất cả nhân tộc chỉ tu dựa theo quần áo, màu sắc, lục tục bay lên không, bước về phía đại điện. Bởi vì thiên vương không cần triều hội, cho nên màu đen ở chỗ này là trước tiên bay lên không trung, tiếp theo là màu đỏ, sau đó là màu lam, màu xanh. Mắt thấy có mấy chục người mặc triều phục màu đen bay ra, Hứa Thanh hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị, giống nhau bay lên, nhảy qua bậc thang, thấy được cửa đại điện mở rộng, cùng bên trong môn ngồi ở phía xa trên long nhân hoàng. Sắp trung thu rồi, mua bánh đi đạo hữu, vừa rẻ vừa free ship, lại còn được MTC tặng voucher 30k cho đơn từ 200k nè. Ấn đây rồi copy mã trên ô tìm kiếm.